Nếu ngươi không ép buộc ta trước mặt ta, ta có thể thực sự tin những gì ngươi nói. Đáng tiếc ngươi Rory đã nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục của trận chiến này. Thực lực của ngươi căn bản không đủ để chống lại ta. Từ Dương vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Mở to hai mắt ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ, ta dùng thủ đoạn như thế nào phế bỏ ngươi lực lượng tự hào nhất. Vừa dứt lời, tay phải Từ Dương chậm rãi tiếp cận một đạo hoa sen vô cùng rực rỡ trước mặt, chẳng những không có một chút kháng cự cỗ lực lượng này, ngược lại giống như đang nắm lấy một món đồ chơi thuận tay. Khi một bàn tay hữu lực của Từ Dương vững vàng nắm lấy trong nháy mắt một đạo hoa sen vô cùng rực rỡ này, trước mắt này gai nữ lang toàn thân không hề báo trước bắt đầu run rẩy. Từ Dương cười ha ha, dùng ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn Kinh Cúc nữ lang. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấu sơ hở của chiêu ngươi này sao? Căn bản là đem một bộ phận linh hồn bổn nguyên của ngươi phóng thích ra, dùng hình thái thực chất hóa đối với ta tiến hành trực tiếp linh hồn công kích. Một khi để cho ngươi đóa hoa sen này tiến vào linh hồn thế giới của ta, hắn sẽ không hề báo trước bắt đầu sụp đổ. Đây là một loại thủ đoạn giống như ngọc thạch câu phần, nhưng cũng đủ cho đỉnh cấp cường giả cường đại hơn ngươi gấp nhiều lần dùng một kích chí mạng. Kỳ thật khi ngươi bắt đầu ngưng tụ hoa sen trong nháy mắt, ta liền hiểu rõ ngươi tất cả việc muốn làm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Một khi ngươi bị đối thủ nhìn rõ chính mình, vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng chinh phục đối phương. Từ Dương nói xong, nhẹ nhàng cắn chặt một bàn tay của mình. Tựa hồ giống như là đang thưởng thức một kiện nghệ thuật vỡ vụn tốt đẹp, từng chút bóp nát một đóa linh hồn bổn nguyên ngưng tụ hoa sen. Mà trong nháy mắt khi một cỗ linh hồn bổn nguyên này hoàn toàn vỡ vụn, Kinh Cúc nữ lang miệng phun máu tươi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê ly. Phong tư khí phách lúc trước thuộc về nàng hoàn toàn không có ở đây, quan trọng hơn là nàng cũng từ cảnh giới cấp bậc thiên võ giả trực tiếp bị Từ Dương đánh thành võ giả. Nguyên nhân rất đơn giản, một bộ phận linh hồn bổn nguyên của nàng tại chỗ nghiền nát, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị mà nói, nàng sợ rằng đời này cũng không cách nào bước vào phạm chủ đẳng cấp của võ giả thiên. Từ Dương cũng không có trước tiên đem nàng ta xóa bỏ, đối với hắn mà nói, giờ phút này thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị che đậy, muốn xóa bỏ trông gai nữ lang này, hắn có một vạn phương pháp có thể đạt được mục tiêu như vậy, nhưng làm như vậy, đối với Từ Dương mà nói, căn bản không có bất kỳ thú vui gì. Đáng nói. Tây Hoàng đại nhân các ngươi ở đâu, vì sao phải phái các ngươi ra làm quỷ chết thay hắn, ta càng có hứng thú chinh phục bản thân hắn, nếu ngươi có thể cung cấp tung tích của hắn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Kinh Cúc nữ lang sớm đã làm tốt quyết tâm phải chết, căn bản sẽ không thỏa hiệp như Từ Dương, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, lau khô máu từ khóe miệng. Nếu có bản lĩnh thì ngươi liền trực tiếp đem ta gạt đi, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi kích thích ta như vậy, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao, cho dù ta không hỏi ngươi mà nói, trực tiếp san bằng Kỳ Tông Sơn này, đối với ta mà nói cũng bất quá là chuyện phút phút, sự kháng cự vô nghĩa như vậy không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà Kinh Cúc nữ lang rõ ràng có tín ngưỡng của mình cùng đối tượng muốn trung thành, cũng không có đối với lời nói của Từ Dương, liền buông tha tín ngưỡng cùng kiên trì của mình. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Kinh Cúc nữ lang, đem toàn bộ nhân sinh của nàng ném ra khỏi phạm vi Kinh Cúc chi cầu này, nặng nề ngã xuống đất. Không gọt một lát, trong Ngũ Thiên Vương đã hoàn thành chiến đấu của mình, hai người đồng thời phi thân xuống, lập tức phong tỏa Kinh Cúc nữ lang trên mặt đất, biến nàng thành tù nhân của cả trận doanh. Vân đặc sứ, ngươi mới là chúa tể tuyệt đối trong toàn đội, nếu nhân này xử trí như thế nào, vẫn phải nghe ngươi quyết định. Từ Dương trực tiếp bán nhân tỉnh Thuận Nước, gọi Vân Giật Hiên một tiếng, mà tên này cũng rất tự giác, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Kinh Cúc nữ lang, hung hăng bóp lấy khuôn mặt tuấn tú của nàng. Một người phụ nữ tinh tế như vậy, những người tốt không làm, nhưng sẽ đến đây như một tên cướp ngựa, ngươi nói ngươi đây là sở thích tốt, hãy cho ngươi một cơ hội để đầu hàng ta, đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Và ta hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho ta. Nhưng mà Kinh Cúc nữ lang trả lời Vân Giật Hiên lại là một ngụm nước miếng đầy máu, không thiên vị phu lên mặt Vân Giật Hiên, ngươi so sánh với A Dương chiến thắng ta quả thực kém quá xa. Trên thực tế, bản thân Từ Dương cũng không rõ ràng lắm, vì sao Kinh Cúc nữ lang này lại quyết đoán buông tha cơ hội cầu xin tha thứ, lựa chọn lấy cái chết để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Tiếc là khi hắn làm ra hành động như vậy trong nháy mắt, Vân Giật Hiên đã đoạn tuyệt hết thảy ý niệm buông tha đối phương trong đầu. Thẳng một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát, cổ Kinh Cúc nữ lang đã bị Vân Giật Hiên vặn đứt. Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn nghe lệnh. Trong thập tam thái bảo, năm người này đều đã ngã xuống, vọt vào Kỳ Tông Sơn cho ta, một người không lưu sát không tha. Mệnh lệnh lạnh như băng ở trong miệng Vân Giật Hiên lần thứ hai phóng thích ra, Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn vạn người binh mã lập tức chỉnh đốn xong, liền hướng Kỳ Tông môn đạp ngựa mà ra, nơi đi qua hướng khởi một mảnh bụi bặm, thanh thế mạnh mẽ, có thể thấy được một điểm. Vân Giật Hiên hiển nhiên đã khôi phục không ít khí lực, đã khẩn cấp muốn kiến công lập nghiệp, mà Từ Dương cũng không có ngăn cản, tiếp tục nhìn tình huống phân chiến trường của mấy đồng đội khác của mình tiến lên, mà lúc này, trước mặt Ảnh Tông, sức chiến đấu của thích khách Lam Bảo Quỷ Dị này vẫn duy trì tương đối sung túc. Cùng Ảnh Tông hai người giống như hai đạo lưu tinh ở trong hư không không ngừng đan xen tung hoành, hiển nhiên hai người này đều là thích khách nhất mạch đỉnh cấp cường giả. Phương thức chiến đấu của bọn họ thập phần tương tự, nhưng cũng không phải quá am hiểu loại giao phong chính diện một chọi một này, bởi vậy hai người đa phần lấy tốc độ thân pháp chuyển đổi, cùng với một ít thủ đoạn tấn công tầm xa làm chủ thể trao đổi. Nhưng cứ như vậy, cũng vô hạn kéo dài tiết tấu tiến lên của song phương, khiến cho hai người này trở thành tồn tại duy nhất trong toàn bộ chiến trường còn đang quyết đấu. Từ Dương sau khi nhìn thấy một màn này, đáy lòng sinh ra một ý niệm, liền rất là tùy tính phất phất tay, chỉ một đạo u quang phóng thích ra, đúng là ở giữa Ảnh Tông cùng Lam Bảo thích khách trước mặt, hình thành một không gian chiến đấu tương đối phong bế. Trong không gian này, khu vực di động của hai người bị hạn chế rất lớn, như vậy, cũng tương đương với biến tướng đẩy nhanh tiết tấu tiến lên của trận chiến này của hai người. Rất nhanh, trên mặt Ảnh Tông nở lên một nụ cười, bởi vì không gian này một khi bị phong tỏa, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một quá trình chuyển hóa thành ưu thế. Bởi vì trong cơ thể Ảnh Tông có truyền thừa lực lượng nguyên thủy cường đại truyền thừa từ Từ Dương, đây tuyệt đối là một sát khí lớn ở phương diện đối kháng trận địa. Mà so sánh ra, Lam Bảo thích khách của đối phương hiển nhiên không có bản lĩnh trông nhà như vậy, một khi không gian bị hạn chế, thế mạnh của nó sẽ bị áp chế vô hạn gấp bội. Tiểu tử, còn định tiếp tục dãy dụa như vậy sao? Mấy đồng đội mà ngươi mang đến đều đã bị người của Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta chém giết hầu như không còn, cho dù là Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn bọn họ cũng đã bắt đầu đầu nhập vào sơn môn của các ngươi, ngươi cứ nhiên còn ở chỗ này không biết xấu hổ cùng ta tiếp tục lãng phí thời gian, hiện tại ngươi nên làm hoặc là đầu hàng, hoặc là lấy thân liệt đạo. Nụ cười u ám trên mặt thích khách Lam Bảo vẫn không biến mất. Nếu Tây Hoàng nhất mạch thật sự dễ dàng bị lật đổ như vậy, chỉ sợ danh hiệu nhất mạch mạnh nhất của Tam Đại Mã Phỉ Đông Vực đã sớm đổi chủ rồi, ý nghĩ của các người cũng quá ngây thơ, vĩnh viễn không bao giờ đánh giá thấp thế lực Mã Phỉ, đây là một phần lời khuyên duy nhất của ta đối với các người. Vừa dứt lời, tốc độ thân pháp hói đầu của thích khách Lam Bảo tăng lên tới cực hạn, chẳng qua lúc này đây ở trong không gian phong bế này, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà là chủ động bay đến sau lưng trong bóng. Vạn nhận vô cực. Lam Bảo thích khách vừa dứt lời, bản thể đột nhiên biến mất tại chỗ, mà theo đó phóng thích ra, chính là quang nhận màu bạc vây quanh 360 độ đồng thời bộc phát, mỗi một đạo quang nhận đều là huyễn thể khí mang của hai đạo pháp bảo hình nón bản thể của hắn, lại đều có được phong hoang giống như áo choàng tràm. Đại phàm là thân thể người, cường độ thân thể dưới thiên võ giả tiếp xúc, tùy tiện một đạo quang nhận đều sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Nhưng mà Ảnh Tông tựa hồ đối với một lá bài tẩy này của hắn sớm đã có phòng bị. Ngươi nghĩ rằng ngươi thủ đoạn sẽ làm cho ta cảm thấy xa lạ, vậy ngươi là sai. Cơ hồ ngay trong nháy mắt vô số đạo quang nhận đồng thời bắn ra, Ảnh Tông cũng bắt đầu hành động phản kích mạnh mẽ, bản thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất bóng dáng, hóa thành một đạo quang màu đen, tiêu tan vô hình. Cũng trong giờ khắc này, mi tâm của thích khách Lam Bảo thiêu đốt ra một đạo kết ấn sơn đen, không biết đạo kết ấn này chính là đến từ Ảnh Tông cường đại nhất nhẫn đạo tuyệt sát. Bắt cực thiên quang nhận, trong toàn bộ không gian phong bế, uy áp lạnh như băng thuộc về Ảnh Tông hoàn toàn bộc phát. Mà tại một đạo thanh lệnh này phát ra đồng thời, Lam Bảo thích khách chung quanh thân thể, các phương hướng đồng thời phát ra từng đạo hình dáng huyễn thể của bản thân trong bóng. Mỗi một đạo ảo thể đều hướng về phía trung ương một chút phương hướng ném ra hai đạo sát lục phi tiêu đen kịt như màu mực, vô tư đánh vào người thích khách Lam chạy này. Lúc đầu, những phi tiêu này không có gì bất thường. Nhưng mà ngay khi bản thể Ảnh Tông lại một lần nữa tỏa ra, khóe miệng người này nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Hiện tại, có cảm giác thân thể mình có cái gì khác thường không? Thích khách áo lam cũng thuận thế rơi xuống đất, sắc mặt đã khó nhìn thấy cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện trong thất kinh bát mạch của mình, sớm đã bị phi tiêu đặc thù kia cắt hoàn toàn. Hơn nữa phi tiêu kia cũng không có hình thái thực chất hóa, một đạo phi tiêu có thể phân hóa ra hơn 10 đạo ảo thể hư ảo. Bởi vậy sau khi phi tiêu tiến vào trong thân thể Lam Bảo thích khách, mặc kệ hắn dùng phương thức như thế nào tiến hành ngăn cản cũng vô ích, mỗi khi hắn áp chế một đạo phi tiêu huyễn thể trong đó đồng thời, còn có hơn 10 đạo ảo thể tự mình sinh ra. Bát cực sụp đổ. Lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, tất cả phi tiêu hoán thể giống như bom hẹn giờ, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn thân thể của thích khách trường bào màu lam trước mặt, đem hắn nổ thành một hồi huyết vụ. Mà khi một màn này xuất hiện đồng thời, cũng tuyên bố Từ Dương phái ra 5 đại thiên vương, đối kháng 5 người trong thập tam thái bảo lấy toàn thắng làm kết cục. Trời ạ, không thể tưởng được, Năng lực thực chiến của năm đại thiên vương trưởng lão này đã cường đại đến trình độ như vậy. Đối thủ của bọn họ ở cấp bậc thi đấu đều phải dẫn đầu bọn họ không ít, nhưng sau khi thực chiến qua đi lại là bọn họ từ đầu đến cuối rơi vào địa vị áp chế tuyệt đối, thật không thể tưởng tượng nổi. Các chiến sĩ trong ánh mắt đều phóng thích ra thần sắc khó tin, dù sao lại nói tiếp, bọn họ cũng đã có một đoạn thời gian không nhìn thấy ngũ đại thiên vương loại cấp bậc tồn tại tự mình động thủ, hiện giờ vừa thấy, thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Ha ha, tông chủ, thế nào? Không làm ngài thất vọng đi, thực lực của chúng ta đều ở trận chiến này hoàn mỹ phát huy ra, lão Đàm đại ca rất là hưng phấn đi tới bên cạnh Từ Dương cầu công. Bất quá lúc này đây, Từ Dương cũng không làm cho hắn thất vọng, tiện tay vung lên như vậy, liên tiếp mấy đạo pháp khí đỉnh cấp, bị coi là lợi phẩm tác chiến phân phát cho ngũ đại thiên vương trước mắt, ngay cả nha đầu Vân Tiêu kia cũng đồng dạng có phần. Chẳng qua Từ Dương giao cho Vân Tiêu cũng không phải là trang bị pháp khí gì, mà là một món trang sức phỉ thúy thập phần tinh xảo. Phỉ thúy này hẳn là có lai lịch tương đối lớn, là ta từ trên người nữ lang kinh cúc cấp bậc thiên võ giả kia còn lại, ngay cả chính nàng cũng không nỡ mang theo, ta từ bên trong này cảm nhận được một cỗ khí tức tinh thần lực ba động thập phần nồng đậm, nếu đeo trên người ngươi, hẳn là sẽ có trợ giúp lớn đối. Với tinh thần lực của ngươi trưởng thành, kỳ thật đối với Vân Tiêu mà nói, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì căn bản không trọng yếu, quan trọng là hắn là phần lễ vật đầu tiên Từ Dương tặng cho mình, bất kể là có được chức năng như thế nào, hắn đều sẽ luôn mang theo trên người. Tông chủ, Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn đã lên núi rồi, chúng ta có muốn lập tức theo dõi hay không? Nhưng mà Từ Dương lúc này đây lại cười khẽ lắc đầu, ta hiện tại bảo tất cả các ngươi lập tức mang theo 5 vạn chiến sĩ của chúng ta, đi tới Hổ Hoàn Liên Minh nơi đó có người tiếp ứng, bọn họ sẽ mang theo các ngươi đi chủ thành Liên Minh cường đại nhất Đông Vực. Thành chủ nơi đó là đồng bọn của ta, các ngươi trực tiếp đến bên kia, sẽ có người đem các ngươi an bài thỏa đáng. Còn lại chuyện bên này liền giao cho ta cùng Vân Tiêu xử lý. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, ban đầu ngũ thiên vương cũng đều ngần người, bất quá rất nhanh bọn họ liền hiểu được, Từ Dương đang dùng phương thức như vậy bảo hộ an toàn của bọn họ. Lão đại, chẳng lẽ, người ở chung quanh Kỳ Tông Sơn này có phát hiện đặc thù gì sao? Nếu thật sự muốn liên quan đến việc chống lại Tây Hoàng nhất mạch trên phạm vi lớn, vẫn là muốn thủ hạ có nhân tài có thể đánh càng thêm thuận lợi nha. Không sai. Lúc này đây người thật đúng là đoán đúng, Kỳ Tông Sơn này vẻn vẹn chỉ là một mệnh chóc, chờ đợi ở phía trên chính là cơ quan vô cùng vô tận, căn bản không phải là đại bản doanh chân chính của Tây Hoàng Đại Nhân. Nếu như ta đoán không sai, bên ngoài đồn đại Đông Vực Tam Đại Địa Địa Bất Chi, trong đó liền có Tây Hoàng nhất mạch chân chính cứ điểm, mà cái gọi là Kỳ Tông Sơn căn bản là một cái vỏ rỗng. Từ Dương phát hiện như thế nào cũng không quan trọng, cũng không phải những người làm thủ hạ như bọn họ nên hỏi, Ngũ Thiên Vương biết rõ vị trí của mình. Lập tức dựa theo phân phó của Từ Dương triển khai hành động, dẫn dắt 5 vạn tinh anh của mình đi thẳng đến thành Liên Minh Hồ Hoàn. Nhìn theo đại bộ đội nhanh chóng rời đi, an toàn rời đi, Từ Dương lúc này mới mang theo mây bay lên trời, theo sát bước chân của Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn vạn người, tiến vào khu vực nội địa đỉnh núi Kỳ Tông. Kỳ Tông Sơn này từ bên ngoài nhìn lên ngược lại có chút bình thường không có gì lạ, nhưng vừa tiến vào nội lĩnh đỉnh núi, Vân Tiêu mới rốt cục hiểu được vì sao Từ Dương kiên trì không mang về nhà 5 vạn tinh nhuệ cùng đi tới nơi này. Loại địa phương này, căn bản giống như thiên lũy, cho dù ngươi ở trăm vạn hùng sư, cũng rất khó trong thời gian ngắn thanh lý tất cả địch nhân đóng quân ở chỗ này, căn bản không có ý nghĩa gì, hơn nữa tùy tiện tiến vào nơi này, chỉ có thể cho những tên gia hỏa có tâm bố cục trốn trong bóng tối như nhiếp ảnh. Quả nhiên, Từ Dương cùng Vân Tiêu không cần tốn nhiều sức, liền đuổi kịp đội ngũ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn vạn người kia, mà lúc này Vân Diệc Hiên đã bị ba cường giả đỉnh cấp vây khốn trên hư không. A Dương các hạ, ngươi rốt cục cũng tới. Vẫn là mau ra tay giúp đỡ đặc sứ đại nhân chúng ta một chút đi. Thật sự là không nghĩ tới, Kỳ Tông Sơn này dĩ nhiên là một cái bẫy thật lớn, chúng ta dường như đang bị mai phục ở đây. Đường sau cũng đã bị người hoàn toàn chặn lại, bên trong Kỳ Tông Sơn này giống như là một mê cung thật lớn, nếu không có bản đồ, chúng ta căn bản rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực của mình ở chỗ này. Từ Dương làm ra một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, ngửa đầu nhìn về phía hư không, bắt đầu quan sát ba người vây công Vân Giật Hiên tồn tại. Hai võ giả địa giai một thiên võ giả, không thể nghi ngờ ba người này cũng là nhân vật trong thập tam thái bảo. A Dương, ngươi có phát hiện gì với ba người này? Vân Tiêu bên cạnh tựa hồ nhìn ra manh mối gì, nhịn không được mở miệng hỏi Từ Dương bên cạnh một chút. Nếu như phán đoán của ta không sai, ba người này hẳn là quanh năm đều cùng nhau hành động, ba người bọn họ hoàn toàn chính là ba loại phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, dung hợp cùng một chỗ, lại nhìn không ra chút cảm giác bất hòa nào. Ngược lại lẫn nhau lấy giải bổ khuyết, hình thành một chỉnh thể tác chiến phong bế thập. Phần ăn ý, Cho dù chung quanh không có hư không kết giới làm che lấp, thế nhưng một khi bị ba người này hình thành thế bao vây, ba người này chiến pháp lộ tuyến tự động tự giác sẽ hình thành một cái tương đối phong bế trận pháp hình thái. Cứ như vậy, một khi bị vây khốn trong đó liền rất khó tránh thoát, trừ phi đem ba người này hoàn toàn xóa bỏ. Lúc này Vân Giật Hiên liền lâm vào loại trạng thái bị vây công này, chỉ làm cho lực lượng còn lại của hắn dần dần bị tiêu hao không còn. Sắc mặt Vân Tiêu hơi ngưng trọng vài phần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương. Vậy ta có muốn lập tức xuất thủ giúp hắn một phen hay không? Từ Dương lại lộ ra một nụ cười xấu xa, lắc đầu. Không nóng này, Vân đặc sứ có thực lực bọc tộc nào, nói như thế nào cũng là một trong ngũ đại cường giả trung thành với hoàng tộc. Trên người hắn tất nhiên có nội tình chúng ta không ai biết, hiện tại còn xa mới là thời điểm cần người hai người ta ra tay giúp hắn. Từ Dương làm như vậy đơn giản cũng là muốn quan sát lá bài tẩy chân chính của đối phương. Ầm ầm, ba người hợp kích, một đại chu thiên viên mãn hoàn thành, tất cả chiêu thức tựa hồ đều đã được phóng thích một lần. Cũng chính vào giờ khắc này, nam tử trung niên trong đó trải bím tóc nhỏ, một thân màu lam đậm trang trí trường bào, trong tay một thanh cổ kiếm, đột nhiên rút kiếm quang của thanh kiếm này ra, liều mạng vung lên trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, một đạo vòng xoáy khoảng cách cao tới mấy chục trượng hoàn toàn bộc phát, tập trung ở trên bản thể Vân Giật Hiên, để cho hắn tránh không thể tránh được, toàn bộ thân thể Vân Giật Hiên cứ như vậy bị một cỗ tiện lãng này thổi lên. Ai ngờ, đây vẻn vẹn chỉ là kiểu khởi đầu của ba người liên tục tiến công áo nghĩa. Khi đạo kiếm lãng này thành công ngăn chặn thân pháp di động của Vân Dược Hiên, người thứ hai bên cạnh cũng chính là tên gia hỏa vác một khối cột đá thật lớn bay lên trời, hướng về phía bản thể Vân Giật Hiên giữa không trung ném ra vũ khí lực lượng cực lớn trong tay. Ầm ầm. Lực lượng thuộc tính vô cùng cường đại tiến công hoàn toàn bộc phát, cứng rắn đem thân thể người trước mặt đánh ra nội thương, Vân Giật Hiên một ngụm máu trực tiếp phun ra tại chỗ. Nếu như nói vòng xoáy kiếm lãng vừa rồi, đối với hệ thống phòng ngự của Vân Giật Hiên vẻn vẹn chỉ là gãy ngứa ngáy bình thường giống nhau. Như vậy giờ phút này đột nhiên đánh về phía cột đá thật lớn sau lưng mình, giống như một đạo sơn nhạc, nặng nề đè lên người mình. Vân Giật Hiên bản nguyên gặp phải trọng thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng là muốn mất đi thiên hồ giả cấp bậc áp chế lực. Ha ha ha, chỉ cần ngươi một chút thực lực như vậy, cũng xứng với danh tiếng của năm đại cường giả hoàng tộc tự xưng, thật sự là buồn cười. Rốt cục, nam nhân râu ria thứ ba chậm chạp không ra tay kia cầm một khối băng tinh thuẫn bài thật lớn cười lạnh trào phúng. Đồng thời hướng vị trí hư không, mạnh mẽ nện ra khối băng tường khổng lồ này của mình. Ở chung quanh hư không, vô số băng giá, không hề báo trước đồng thời hàng lâm, vững vàng đâm vào trên bản thể Vân Giật Hiên. Quả thực giống như ở vị trí trung ương của hư không chiến trường, vì Vân Giật Hiên này thiết kế một cái quan tài băng. Đám phương bát đản các người, lão tử muốn đem các người bầm thay vạn đoạn. Vân Giật Hiên bộc phát ra một tiếng giống giận cuồng loạn, trong nháy mắt, từ trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một cái chìa khóa màu vàng kim. Thủ đoạn như vậy, coi như là Từ Dương cũng chưa từng nghe thấy, khi một đạo kim hoàng quang mang rất nhỏ thoát ly bản thể Vân Giật Hiên trong nháy mắt, đúng là ở bên ngoài thân thể hắn hư không, huyễn hóa ra một đạo kim hoàng quang tường vô cùng thông thấu. Mà vách tường này, càng giống như là thành nghén một loại lực lượng pháp tắc đặc thù nào đó, sau khi xuất hiện không lâu, liền lập tức tập trung một trong ba đối thủ bên người. Cũng không biết nên khen tên này may mắn, hay là nói hắn xui xẻo, người bị ánh sáng màu vàng này cấp tập trung. Chính là tiểu thư tóc kiếm khách ban đầu thổi ra một đạo kiếm lãng kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lực lượng trên người ta giống như lập tức hoàn toàn biến mất. Hai người các ngươi mau cứu ta, giúp ta thoát khỏi sự giam cầm này. Dâu ria rõ ràng có chút sốt ruột, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy loại phương pháp chiến đấu quỷ dị này, càng không rõ ràng trước mắt này trói buộc được bức tường màu vàng của mình sau lưng vớt cuộc thai nghén lực lượng như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, đành phải trước tiên gọi đồng đội của mình trợ giúp mình thoát khỏi trạng thái bị động như vậy. Đáng tiếc, khi hai đồng đội của hắn cũng đồng loạt tăng lên muốn tới trợ giúp, Từ Dương cùng Vân Tiêu cùng lúc bay lên trời, ngăn cản con đường trợ giúp của hai người này. Phân biệt bị một người trong đó chặn đường đi, Từ Dương ngăn cản tráng hắn dùng cột đá khổng lồ làm vũ khí, mà Vân Tiêu thì ngăn trở chủ nhân của bức tường băng râu ria kia. Muốn cứu người đồng đội kia sao? Xin lỗi, điều này chỉ có thể là mong muốn của ngươi. Từ Dương cười lạnh như băng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng nguyên thủy thập phần cường đại. Đánh về phía tráng hán am hiểu sử dụng vũ khí lực lượng trước mặt, mà đối phương vẫn theo bản năng ném ra một viên thạch trụ pháp khí của mình, rắc rắc đánh vào trên cánh tay Từ Dương. Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi lấy một món đồ chơi như vậy chắn trước mặt ta, không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Từ Dương nói xong, đột nhiên nói quyền vi trường, từng chút một bắt đầu nghiền nát một đạo binh khí cột đá khổng lồ trước mặt. Phải biết rằng, Một khối cột đá này chính là do Thiên Ngoại Vân Thiết ngưng luyện chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, chính là trong vũ khí hình lực lượng phóng mắt nhìn toàn bộ nghênh đầu đại lục đều là tồn tại cao cấp nhất. Đáng tiếc ở trước mặt Từ Dương, loại vũ khí cấp bậc này thật sự cùng đồ chơi không có gì khác nhau, chỉ là bị một tay hắn bóp thành nát bấy. Cuồng Xa Thiên Dẫn, Tráng Hán đã hoàn toàn bạo phát, bởi vì một kiện nhi pháp khí hắn yêu thích nhất cứ như vậy bị Từ Dương bóp thành nát bấy, hắn cam tâm như thế nào? Không chút do dự phóng xuất ra chính bản thân một đạo cường đại hơn bản nguyên khí tức, đồng thời đem tất cả nghiền nát ở trước mặt cần những gia thổ vụn thạch này, một lần nữa ngưng tụ dưới công pháp đặc thù của hắn, tất cả mảnh vụn điên cuồng xung hợp thành một thể, bắt đầu hướng bản thể Từ Dương mãnh liệt nhào tới. Nếu ngươi có can đảm hủy diệt pháp khí của ta, ta liền đem ngươi cả người biến thành pháp khí hoàn toàn mới của ta, Từ Dương đăm chiêu gật đầu. Thì ra ngươi có một ý tưởng vĩ đại như vậy, ta duy trì quyết định của ngươi. Lời này của Từ Dương đột nhiên nói ra, ngược lại cũng tạo nên một cú sửng sốt cho tên trước mặt này, đối phương căn bản không nghĩ tới Từ Dương lại nghĩ ra biện pháp như vậy để tránh né một chiêu công kích này. Trong nháy mắt này, Từ Dương thế nhưng không biết thao tác như thế nào, thế nhưng thần không biết quỷ không hay, cùng tiểu thư dây kiếm khách bị cắm vào giữa bức tường ánh sáng màu vàng kia hoán đổi vị trí. Mắt thấy một chiêu này đã khởi động, không cách nào dừng lại giữa chừng, tất cả mảnh vụn loạn thạch toàn bộ điên cuồng nhào về phía tiểu thư viên kiếm khách kia. Không, ca ca, mau dừng lại, là ta, tiếng kêu gọi của kiếm khách bím đỏ lần lượt bộc phát ra, đáng tiếc, vị trí của hắn, chính là Từ Dương vừa mới dừng lại hư không không gian, sớm đã bị Từ Dương trước khi tiến hành không gian truyền tống một khắc làm động tay động chân. Thanh âm của hắn căn bản không cách nào truyền đến bất kỳ một góc nào bên ngoài không gian này, cho dù hắn hồ vỡ hổ họng cũng không cách nào để cho ca ca của mình nghe được thanh âm này. Không bao lâu sau, tất cả các mảnh vụn pháp khí nghiền nát kia, dĩ nhiên là đem bím tóc nhỏ trước mặt này hoàn toàn cắn nuốt, không còn lưu lại cho hắn một chút khả năng giải thoát, thân thể cả người đã biến thành một kiện pháp khí vô cùng kiên cố, mặt trên nứt nẻ văn lộ mơ hồ có thể thấy được. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải là càn rỡ sao, bây giờ ta đã sử dụng cơ thể ngươi như một công cụ để cứu đệ đệ ta. Cái đầu to này từ hồ đầu óc có chút không quá linh quang, khi hắn từ trước mặt Từ Dương một đạo pháp khí hình người khiêng ở trên vai, đang muốn định hướng kim sắc quang tường trước mặt xông lên, lại phát hiện trong tường sáng màu vàng đi ra căn bản không phải đệ đệ của mình, mà là Từ Dương. Không, làm sao có thể? Từ Dương bất đắc dĩ buông tay với đại tồi tệ trước mặt. Ngươi không phải là để tìm đệ đệ ngươi, hắn đang ở trên vai ngươi. Ngươi vừa rồi không phải đã bị ta khóa tin tức bản thể sao? Thiên thần tuyệt sát của ta căn bản không thể có bất kỳ sai lầm nào, mà đệ đệ của ta không ở trong bức tường màu vàng kia. Vân Giật Thiên lạnh như băng lộ ra một nụ cười trào phúng đối phương. Người cái tên ngốc nghếch này, đệ đệ ngươi kia sớm đã bị A Dương gọi phương vị khí tức, mà không gian khóa chặt này của ngươi này cũng đã bị A Dương tiến hành cải tạo, trong này phát sinh hết thảy thay đổi, căn bản không phải là một phế vật như ngươi có thể phát hiện. Cái đầu to mang theo đệ đệ của mình hoàn toàn bạo tẩu, hắn đã điên cuồng hô to như phát điên. Hắn đã mất đi lý trí, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem tất cả địch nhân nơi này toàn bộ chém giết, vì đệ đệ của mình báo thù. Không biết, đệ đệ hắn căn bản không phải chết trong tay người khác, mà là chết dưới tay ca ca ngu muội vô tri như hắn. Từ Dương lười dây dưa với tên đầu to trước mặt này, từ trong hư không đánh một ngón tay, vô số kiếm quang, từ những hư không phòng vệ không biết tên kia không ngừng hiện lên, xinh xinh là đem đại gia hỏa trước mặt này trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Bất quá trong nháy mắt, 13 thái bảo dưới trướng Tây Hoàng lại bị đám người Từ Dương chém giết hai người, còn lại cái râu ria đang giằng gân với Vân Tiêu kia, kết cục tựa hồ càng thêm ảm đạm. Giờ phút này, hắn đã bị Vân Tiêu cưỡi ở trên đỉnh đầu, kiếm quang sắc bén xuyên qua bả vai hắn, thậm chí ngay cả một khối thuẫn bài kia cũng cầm không nổi. Không thể tưởng tượng được, khối băng tinh thuẫn bài này lại là lấy máu thịt của con người chế tạo mà thành, người tên này thật sự không biết đông vực có bao nhiêu nhân dân bình thường bỏ mạng trong tay người. Hôm nay ta liền để cho những khổ bệnh nhân chết dưới tay ngươi báo thù. Vân Tiêu vừa dứt lời, khí tức lần thứ hai bộc phát, xinh xinh đem râu ria dưới thân đè đến quỳ trên mặt đất. Chúng ta không ngại đến làm một trò chơi đi, nếu ngươi có thể trước khi ngã xuống có thể tiếp cận được một khối băng tinh thuẫn bài này, ta liền tha cho ngươi không chết. Trong ánh mắt Vân Tiêu tràn đầy khát máu trào phúng, bị tên tiểu râu ria đại hán cưỡi dưới thân này, bắt đầu cổ vũ hắn bỏ về phía trước, tranh thủ có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ này trước khi ngã xuống. Thật không may, hắn đã phải vật lộn để leo về phía trước và trọng lượng cơ thể của hắn sẽ tăng gấp đôi, mà miệng vết thương bị Vân Tiêu xuyên thủng một vết máu, còn đang không ngừng phun ra máu ra bên ngoài. Rốt cục, Dâu ria này vẫn không thể hoàn thành sứ mệnh này, cứ như vậy bỏ mạng dưới chân Vân Tiêu. Trong nháy mắt, tam đại thái bảo mai phục trong núi trong đó đều bị chém giết hầu như không còn. Để ta tính toán một chút, Tây Hoàng thập tam thái bảo, trước mắt đã có 8 người, còn có 5 người, không biết giấu ở địa phương nào. Vân Giật Hiên vừa dứt lời, liền lập tức hạ lệnh Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn dưới trướng mình hành động, tại chỗ chia làm 3 bộ phận, dọc theo 3 phương hướng bắt đầu tìm kiếm toàn bộ Kỳ Tông Sơn, nhưng mà lúc này đây, nhận được kết quả lại làm cho Vân Giật Hiên thất vọng. Trong núi này tựa hồ đã hoàn toàn bị chuyển không xong, căn bản không có bất kỳ cái gọi là vật tư nào đáng nói, quan trọng hơn là, một khối phong thủy bảo địa như vậy, cứ nhiên cũng không cách nào bắt được một chút khí tức ba động. Khởi bẩm đặc sứ đại nhân, ở phía sau ngọn núi này có một cái ao nước, diện tích rất lớn, nước rất sâu, hơn nữa bên trong có mùi máu tươi nồng đậm, chúng ta cũng không dám tự tiện tới gần. Kính xin đặc sứ đại nhân tự mình định đoạt, Vân Giật Hiên nóng lòng nhận được manh mối có giá trị, không chút do dự liền mang theo mọi người chạy tới hậu sơn, thẳng đến khi tất cả mọi người đi tới trong phạm vi huyết trì. Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra phía dưới huyết thạch này cất giấu khí tức ba động thập phần khủng bố. Nếu như phán đoán của ta không sai, phía dưới đầm nước này hẳn là giam cầm một con thủy long. Sau khi lời này của Từ Dương thốt ra, Vân Giật Hiên ở bên trong, toàn bộ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người đều biểu hiện ra biểu tình trận hình khó tin. Kỳ quái, vì sao Tây Hoàng đem toàn bộ nội tình rút khỏi Kỳ Tông Sơn, lại hết lần này tới lần khác lưu lại một con thủy long cự thú vô cùng quý giá này, đặt ở trong đầm nước này. Điều này dường như có một số không hợp lý, à Dương, người xác định người phán đoán không có vấn đề gì sao? Vân Giật Hiên từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn tin tưởng Từ Dương, bởi vậy khi hắn từ trong miệng Từ Dương nghe được cách nói như vậy làm cho hắn không cách nào lý giải, liền trước tiên bản năng xuất hiện hoài nghi như vậy, cũng chính là hành động như vậy của hắn xuất hiện, chọc cho Từ Dương có chút tức giận. Ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, nếu ngươi không tin lời ta, hoàn toàn có thể tự mình đi thử một phen. Ta rất tiếc khi nghe điều này trong miệng ngươi, đặc phái viên Jun. Vì vậy, từ bây giờ, ta sẽ không đưa ra bất kỳ hướng dẫn có giá trị với ngươi, nếu ngươi không tin rằng những gì ta nói hoàn toàn có thể gửi người xuống để xem, tất cả các hậu quả không có gì để làm với ta. Từ Dương vừa dứt lời, dứt khoát trực tiếp xoay người lại, không thèm liếc mắt nhìn đầm nước phía dưới. Hết lần này tới lần khác Vân Giật Hiên này là người trời tính đa nghi, Từ Dương càng biện giải cho mình như vậy, hắn càng không thể tin tưởng đối phương. Phụng trộm cho lãnh tụ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn bên cạnh mình một ánh mắt, lãnh tụ kia cũng không chút hoảng hốt, lập tức mang theo 500 tinh nhuệ phi mã xông về phía bên cạnh đầm nước, muốn thăm dò một chút, phía dưới đầm nước tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm này rốt cuộc tồn tại như thế nào. Nhưng mà làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, những liệt hỏa thần câu này, sau khi chạm vào mép đầm nước này trong phạm vi trăm thước, liền nói cái gì không bao giờ tới gần một bước nữa, hơn nữa tất cả liệt hỏa thần câu đều phát ra tiếng kêu rên điên cuồng, toàn bộ đình chỉ động tác. Từ Dương phát ra một đạo linh hồn truyền âm cho Vân Tiêu bên cạnh, hai người đồng thời bay lên trời, ngạo đứng trong hư không, nhìn xuống phía dưới xa xa tránh được phạm vi đầm nước này. Đang lúc Vân Nhất Hiên cũng hơi nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không ổn, giữa đầm nước này không hề báo trước nhấc lên một luồng sóng to gió lớn ngập trời. Không tốt, có nguy hiểm, mau lui lại. Sinh mệnh Vân Giật Hiên tiến thêm một bước hạ xuống, nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước, ở giữa thủy đan phát ra sóng nước xoáy. Trong nháy mắt trước khi quét ngang ra, Vân Giật Hiên ngược lại lao ra khỏi lồng giam nguy hiểm này trước, đi tới vị trí trong hư không cùng Từ Dương Vân Tiêu hai người sánh vai. Nhưng mà điều này lại là khổ nhóm Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn bên dưới mang theo liệt hỏa thần cư. Những chiến sĩ này cùng liệt hỏa thần câu tọa kỵ của bọn họ đều có tình cảm thập phần nồng đậm, căn bản không có khả năng vứt bỏ tọa kỵ của bọn họ khi nguy hiểm đến. Đáng tiếc, sóng lớn do thủy lao nhấc lên ngăn cản 1/5 quy mô của vạn Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn trên trăm trượng. Hoàn toàn cắn nuốt vào sâu trong đầm nước. Mau rút lui, mau rời khỏi nơi này. Thanh âm Vân Giật Hiên lần lượt truyền về phía dưới, rốt cục làm cho các chiến sĩ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn bên ngoài tương đối xa tránh được một hồi tử kiếp, nhưng mà khoảng cách gần đây bao gồm thủ lĩnh Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn, hơn 2.000 kỵ sĩ, cứ như vậy hoàn toàn bị thủy lao này cắn nuốt đến chỗ sâu nhất. Không qua công phu trong chốc lát, thủy lao này vốn là sóng biển màu xanh biếc lại hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng. Mà những dấu vết ngâm nhiễm máu nước của các Hoàng Kim kỵ sĩ, chiến sĩ, thế nhưng trong chốc lát lại trở về bình tĩnh. Trời ạ, phía dưới này rốt cuộc ẩn giấu một loại lực lượng như thế nào, đây chính là huyết mạch của mấy ngàn chiến sĩ cùng với liệt hỏa thần cư, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã bị cắn nuốt không còn. Vân Giật Hiên có chút sợ hãi, chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn về phía Từ Dương, không biết hắn mãi cho đến giờ khắc này mới xem như thật sự hiểu được, Từ Dương cũng không có lừa mình. Vân Giật Hiên cũng bắt đầu hối hận. không nghe lời Từ Dương, vô ích chôn vùi hơn 2000 chiến sĩ tinh nhuệ nhất này. A Dương các hạ, vừa rồi đích thật là ta chỉ huy không đúng, ta muốn hướng ngươi xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Từ Dương không sao cả phất phất tay. Ngươi hoài nghi điểm này của ta không có gì đáng trách, nhưng ngươi có ta đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, ta cũng cứu ngươi nhiều lần, nếu ta thật sự muốn đem ngươi giết chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Phía dưới đầm nước nồng đậm khí tức huyết tinh như thế, nhưng nước lại trong như nước, rõ ràng là bị một cỗ cơ chế lực lượng đặc thù vô cùng cường đại bao phủ. Lúc trước ta dù sao cũng đã cùng Long tộc đánh qua rất nhiều giao đạo, trước tiên liền phán đoán ra hẳn là lĩnh vực lực của Long tộc mới có thể phát huy ra tác dụng thôn phệ hoàn mỹ ổn định như vậy. Vân Giật Hiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, theo bản năng đối với Tử Dương có thêm vài phần cung kính cùng tôn trọng. Một đường đi tới hắn rõ ràng phát hiện Tử Dương không chỉ tu vi nội tình thâm sâu không lường được, hơn nữa hắn đối với đại cục khống chế cùng với nguy cơ tình thế phán đoán, năng lực tổng hợp là muốn vượt xa mình, hơn nữa trước mắt một đợt xung chuyển này, làm cho Vân Giật Hiên bắt đầu triệt để đối với Tử Dương tâm. Phục. Nếu các hạ đã phán đoán ra tồn tại của Long tộc ở phía dưới thủy lao này, như vậy chúng ta hiện tại nên làm Long tộc như thế nào cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể chống lại, với trạng thái chiến đấu hiện tại của chúng ta, có lẽ rất khó trấn áp. Từ Dương nhìn sâu vào ánh mắt Vân Giật Hiên, tựa hồ ẩn chứa hương vị ý vị thâm trường. Cùng ngươi giao một cái đáy đi, ta đích thật là có biện pháp cùng thủ đoạn nhằm vào Long tộc, vậy nếu như công pháp nhất mạch này của ta truyền đến Trung Vũ Hoàng tộc sẽ mang đến phiền toái vô cùng vô tận cho ta. Nếu ngươi thật sự tín nhiệm ta, có thể xem ta như bằng hữu ngươi, ta không ngại sau khi tự tay trấn áp con rồng này, đem hắn đưa cho ngươi làm nghi tọa kỵ, coi như là biến tướng thành ngươi những chiến sĩ hoàng kim kỵ sĩ đoàn ngã xuống báo thù. Có thể có được một con rồng làm tọa kỵ của mình, hấp dẫn như vậy đối với Vân Giật Hiên mà nói đích thật là quá lớn, dù sao theo hắn biết, toàn bộ phạm vi hoàng tộc trung vực có được Long tộc cường giả làm thủ hộ cũng bất quá ít ỏi 2-3 người mà thôi. Vô công bất lộc. Các hạ tặng ta đại lễ phong phú như vậy, nói vậy hẳn là cũng là có cầu xin ta đi, ta nhìn ra được, lấy thực lực của các hạ nội tình cùng tinh thần cảnh giới, căn bản không phải ba chữ thiên võ giả này là có thể hạn chế. Tuy rằng ta tin tưởng các hạ cũng không phải là hung thủ thật sự xóa bỏ thất hoàng tử, nhưng thực lực như ngươi tồn tại, nếu như để cho người của trung lĩnh hoàng tộc biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không để mặc ngươi tiếp tục phát triển. Ha ha ha, ngươi biết ta không ai qua Vân đặc sứ cũng vậy. Sở dĩ ta muốn tặng cho ngươi một món quà lớn như vậy, một mặt thật sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu, dù sao ta cũng không có tiếp xúc qua thượng vị giả trung lĩnh hoàng tộc, ngươi xem như là người duy nhất, nếu chúng ta có thể xây dựng tình bạn tốt, nó cũng khá hữu ích cho sự phát triển trong tương lai của ta. Bởi vậy nếu như các hạ thật sự có hứng thú với con rồng này, ta không ngại mạo hiểm một lần, nếu không thành, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra, còn hy vọng các hạ có thể nhận lấy phần lễ vật này. Vân Giật Hiên tự nhiên cũng là người thông minh. Đại lễ như vậy bày ra trước mặt hắn không có khả năng bất động tâm, dù sao đây là một cường giả vi tôn thế đạo, có được một Long tộc làm tọa kỵ cùng thủ hộ giả của mình mà nói, như vậy Vân Giật Hiên nhất định cũng sẽ được hoàng tộc coi trọng hơn. Điều này rất có lợi cho sự phát triển sau này của hắn.